Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Phần 23. Thằng mù xuống nước, cô nữ lên bờ. Mặc dù tôi không hỏi nhiều, lão cũng không kể thêm, nhưng chuyện này là do tôi nghe được từ Hà Thải Nhi. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lưu Văn Tam bất kính với thần sông, không tuân thủ theo quy tắc của người vất thi. Lại nghe đến cái xoáy nước vừa rồi, tâm trạng tôi càng khó mà bình tĩnh. Thường thường dưới xoáy nước sẽ có dòng chảy ngầm, hơn nữa sông Dương trước đây từng bị hút cát, nói không chừng ở dưới sẽ có hố sụt. Rất nhiều người chết đuối cũng vì nguyên nhân này. Xuống sông bơi lội bị dòng chảy ngầm phía dưới xoáy nước hút vào, loại thi thể này chắc chắn không vớt lên được. Cho dù Lưu Văn Tam biết bơi cũng không dám xuống dòng chảy ngầm như thế. Chẳng lẽ đây là điều mà Trần Hạt Tử lo lắng sao? Màn đêm dần buông xuống, vầng trăng rằm treo trên bầu trời đêm, ánh trăng ảm đạm chiếu xuống mặt sông, sóng nước lấp lánh. Mấy chiếc thuyền đánh cá cuối cùng cũng chán nản cập bến. Sau khi những ngư dân này rời đi, toàn bộ bến tàu Giang Đê lập tức trở nên yên tĩnh. Những con tàu lớn khiến cho tôi cảm giác ám ảnh kinh khủng, cứ như có người đang đứng trên mấy cái bong tàu đó vậy. Hơn nữa tầm nhìn rất hạn hẹp. Tôi bèn dẫn cô Nhược Lâm đến bên cạnh đập sông, ngược lại chỗ này có thể nhìn thấy nhiều hơn chút. Cô Nhược Lâm bỗng nhiên kêu lên, nắm chặt cánh tay tôi, sau đó chỉ vào một đống cây thủy sinh và bèo tây. Nơi đó còn có rất nhiều rác rưởi và chai lọ bị vứt bỏ. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó là một nữ thi. Tuổi đã lớn, ít nhất cũng phải ngoài 50, ngửa mặt lên trời. Khuôn mặt bởi vì ngâm nước quá lâu mà trương lên, dáng vẻ rất đáng sợ. Tôi nhẹ nhàng thở ra nói, không sao, thi thể này đã bắt đầu thối rữa rồi, không thể tác quái được. Nữ thi trước khi tác quái, mặt sẽ hướng xuống dưới, nam thi mặt hướng lên trên. Chết đuối thì bình thường, nữ thi hướng mặt lên trên, nam thi úp mặt xuống dưới. Chỉ có sau khi tác quái, mặt của nam lẫn nữ thi mới hướng lên trên. Sau khi tác quái xong sẽ không thối rữa, lúc trên trông thế nào về sau vẫn y nguyên. Thi thể này không biết trôi từ đâu đến đây, chờ lúc chúng ta về thì báo cảnh sát là xong, sẽ có thuyền đến vớt thi. Tôi giải thích xong, cô Nhược Lâm mới không còn sợ hãi nữa. Sau đó tôi cũng không dẫn cô ấy đi đến những nơi khác. Tuy rằng tôi rất muốn lên trên đập xem, nhưng chưa xác định được mức độ nguy hiểm ở đây thì cứ an toàn là trên hết. Thời gian trôi qua rất chậm, chân tôi gần như đau nhức vì cứ đứng mãi ở đây. Cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh kéo kẹt vọng vào tai tôi. Tôi quay đầu lại, Trần Hạt Tử và chiếc xe ba bánh đã đến ven đường. Trần Hạt Tử xuống xe để đến trước mặt tôi và cô Nhược Lâm. Lão cho mày nhìn chằm chằm tôi, rồi lại nhìn qua cô Nhược Lâm. Tôi đang muốn giải thích thì Trần Hạt Tử chỉ vào chiếc xe ba bánh nói, Thập Lục đã đưa mày đến đây, ta cũng không thể đuổi mày đi được. Đến chỗ chiếc xe ba bánh kia rồi an phận ngồi đó đi. Đêm nay sông Dương không an toàn, đợt âm bên bờ sông cũng thế. Nếu mày gặp phải thứ gì, ta không có thời gian đến cứu đâu. Cô Nhược Lâm đáp lại bằng một nụ cười điềm đạm. Trần tiên sinh, chú yên tâm, cháu chỉ là đi theo anh Thập Lục đến đây xem một chút thôi, nhất định không gây ra phiền phức gì cho hai người. Cô ấy xoay người để bên cạnh chiếc xe ba bánh. Còn về ngao sói, cô ấy cũng không hỏi gì thêm, cũng chẳng có biểu hiện sợ hãi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu mỉm cười với Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử lại lắc đầu, thở dài một hơi. Lúc này tôi mới phát hiện bên hông Trần Hạt Tử quấn một cuộn dây thừng rất to, phần dư thừa được vắt ra sau. Đồng dây thừng này ít nhất cũng dài mấy chục mét. Hơn nữa là còn đeo một cây dương gỗ ở sau lưng. Cây dương này rất quen thuộc, còn không phải là cây dương gia sản tôi dùng để tiếp âm sao? Thập Lục, hôm nay chú Trần thật muốn cho mày một trận. Cây giường này rất quan trọng với mày, lần sau tốt nhất đừng đặt ở nơi khác, đặc biệt là ở chỗ mày không quen thuộc. Nếu như không có nó, coi như mày phế đi một nửa đấy. Nếu không phải chú đến nhà cũ của nhà họ Cố lấy về cho mày, chỉ sợ lúc Cố khai giường bị bọn họ đuổi đi, chiếc giường này cũng biến thành đống rác, bị vứt đi rồi. Trần Hạt Tử đặt giường gỗ xuống, đẩy nó về phía tôi. Tim tôi đập loạn xạ, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Trần Hạt Tử không nói cái này thì tôi cũng quên mất. Lão Trần, cảm ơn chú. Tôi vô cùng cảm kích, cảm ơn lão. Mở giường gỗ ra, đồ đạc bên trong không hề thiếu một thứ gì. Trần Hạt Tử nhìn tôi vài giây mới lên tiếng. Trước tiên không cần cảm ơn tao. Ta bảo mày đến đây là để đi liều mạng. Mau đi thôi, trời sắp mưa rồi. Nói xong, Trần Hạt Tử nhanh chóng đi về phía trước. Tôi cùng nhanh chân chạy theo sau. Theo hướng đi của lão, đó chính là con đường đi đến đập Giang Đê, chặn ngang toàn bộ sông Dương. Bên tàu Giang Đê chỉ là nơi các con thuyền dừng lại để dỡ hàng hóa. Đập sông Giang Đê mới là đập sông thực sự. Nó cực kỳ rộng lớn, đồng thời cũng là một cây cầu lớn bắc qua sông Dương, có thể đi sang bờ bên kia. Nhưng chỉ có người đi bộ mới được phép đi con đường này. Lối vào và lối ra đều có trụ đá, mỗi cái cao nửa mét, hoàn toàn ngăn chặn tất cả xe cộ đi lên trên đập. Đập lớn này cũng rất cao, nếu sông Dương không tích nước, ít nhất mực nước có thể chạm đến 20 mét. Trong khoảng thời gian này, sông Dương không hề xả nước, nên tầm 5-6 mét là đã tới mặt nước. Rất nhanh, chúng tôi đã ở trên đập lớn. Dưới chân thuyền truyền đến cảm giác dày nặng, kiên cố vô cùng. Trần Hạt Tử đến bên cạnh rìa đập lớn, vì sợ có người ngã xuống nên nơi này đã lắp lan can. Lão Trần, không phải là chú muốn nhảy xuống nước đây chứ? Tim tôi đập thình thịch, bất an hỏi một câu theo bản năng. Trần Hạt Tử vẫn không trả lời câu hỏi của tôi, tiếp tục đi đến đoạn chính giữa đập lớn. Hơi nước trong dòng sông bốc lên, từng luồng gió khẽ thổi qua, khiến tôi cảm giác hơi e ngại. Đứng trên lan can nhìn xuống, đầu óc tôi lập tức choáng váng. Tuy rằng mặt sông phẳng lặng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể trôi nổi lênh bềnh. Tốc độ chúng chậm chạp, không hề tuân theo quy luật nào. Dưới ánh trăng trong vắt, tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng tôi đã thấy khi ở bên ngoài nhà họ Cố, thụ thi lộng hành dưới nước. Trần Hạt Tử cởi cuộn dây thừng ở thắt lưng xuống, sau đó buộc mấy vòng lên lan can. Lão quỳ một chân trên đất, nửa gương mặt mang đến cho tôi cảm giác thê thảm. Điều này làm tôi cảm thấy rùng mình. Lão Trần, chú đừng có không nói một lời nào như vậy, cứ khiến người ta khó đoán. Trần Hạt Tử thoáng chốc dừng lại, nói giọng khàn khàn. Liệu Văn Tam không xuống nước được thì để chú xuống. Tuy rằng chú chỉ là thằng mù mở đường âm, nhưng mạnh cứng xuống nước một lần chắc không có vấn đề gì đâu. Hoàng hồ, chú muốn đưa con gái của chú lên, lúc trước chú không vớt được là bởi vì chú không xuống được vực nước kia. Cậu không dám xuống, chỉ có Lưu Văn Tam mới có bản lĩnh đó. Nơi đó cách bờ quá xa, còn có rất nhiều người chết, chú đi xuống chắc chắn không thể lên nổi. Ở nơi này gần bờ đập, chú còn có thể sử dụng dây thừng. Mấy hôm trước mỡ tử thi đã làm náo loạn cả sông Dương, toàn bộ thủ thi ở sông Dương trôi nổi tán loạn, thậm chí còn có một vài trầm thi nổi lên mặt nước. Bởi tôi hôm đó về nhà xong, chú thật sự không yên lòng, nên đến bên đó nhìn mãi, đợi cả đêm vẫn chẳng thấy con gái xuất hiện. Con bé ở nơi đó nhiều năm như vậy, không có khả năng bị người ta vớt lên. Nếu không có biến cố gì thì cũng không bao giờ chuyển vị trí. Theo sự quan sát của chú, có lẽ vì dòng chảy ngầm mà con bé bị trôi ra khỏi chỗ chết đuối. 3 ngày trước chú đã đến canh chừng ở con đập này. 2 ngày trước chú đã thấy con bé. Nó đến chân đập sông này ngày càng gần. Nếu mà thi thể đến nơi này sẽ bị đè ở dưới chân đập sông mất, cho nên chú mới vội vàng đến tìm mày. Lúc nó trôi đến chân đập, bắt buộc phải vớt nó lên, nếu không về sau sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tim tôi càng đập nhanh hơn, lời muốn khuyên răn lại không thể nói ra được. Lão Trần, cháu sẽ giữ dây thừng, chú phải cẩn thận. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể nói câu này. Trần Hạt Tử cười cười, lao cho một điếu thuốc lá, hút 2 hơi. Chú xuống sông, cũng coi như nước sông phạm nước giếng. Chú chắc chắn không muốn chết ở dưới sông. Nhưng nếu ông trời thật sự muốn chú bỏ mạng ở nơi này, thì Thập Lục, lúc về mày hãy giúp chú một việc. Giọng nói Trần Hạt Tử rõ ràng khàn đi rất nhiều, khiến tôi có cảm giác giống như lão để lại di ngôn cho tôi vậy. Tôi vội lắc đầu. Lão Trần, chú đừng nói như vậy. Nước giếng ngẫu nhiên phạm nước sông một lần thì sao chứ? Yên tâm, chắc chắn không xảy ra việc gì đâu. Trần Hạt Tử híp mắt nhìn mặt sông, thần sắc trầm lặng hơn không ít. Nếu chú thật sự không thể nổi lên, được chết cùng một chỗ với con gái chú cũng coi như mãn nguyện rồi. Tuy mày là âm sanh tử, cũng không khám dương quan thành công, nhưng mạng mày nặng không kém thằng mù chú đây. Hy vọng mày dẫn ngao sói theo, về sau mày vào Nam ra Bắc tiếp âm cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lão Trần không thể hoàn thành chuyện đã hứa với mày, coi như bồi thường cho mày. Tôi cười không nổi. Trần Hạt Tử thật sự đang để lại di ngôn. Đối với ngao sói thậm chí còn có ý muốn gửi gắm nó cho tôi. Ngày sau đó, Trần Hạt Tử bỗng nhiên lấy một chai rượu và hai cái ly nhỏ ở trong túi ra. Lão đặt cái ly trên mặt đất, sau đó rót rượu. Tiếp theo, lão dùng dao găm cắt đầu ngón tay, nhỏ một ít máu hòa vào rượu trong ly. Rất nhanh, hai ly rượu trắng đã trở thành hai ly rượu máu. Trần Hạt Tử nhìn mặt sông, giọng nói bỗng nhiên trở nên thê lương. Quát! Lão mù vốn đi đêm, hôm nay lại xông pha đập sông. Lấy rượu máu để cúng, lấy hương cốt để tế, mong thần sông thương cảm, để thằng mù xuống nước, cô nữ lên bờ. Trong nháy mắt, Trần Hạt Tử lấy ra mấy nén hương màu trắng từ trong tay áo. Màu lào dính trên đầu ngón tay, quẹt mạnh lên nén hương. Ngay lập tức, nén hương trắng nhiễm chút màu đỏ, đầu hương được thắp lên. Hai làn khói hương dài bay lên, lượn lờ bên đập sông, không tiêu tan. Sau đó, bà nén hương gần như tắt ngúm, chỉ trở lại tia sáng len lói. Thân thể Trần Hạt Tử khe run, ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Ta cầm lễ đến, dâng hương thông đường, rót rượu cầu tình. Nếu người không ăn hương của ta, ta vẫn sẽ xuống sông. Nếu người không cho con gái ta lên bờ, cho dù ta chết ở dưới chân đập này, cũng phải làm sông dương của ngươi long trời lở đất, ngày ngày không được bình yên. Giọng nói của Trần Hạt Tử ngày càng thê lương, âm thanh giống như là muốn xuyên thủng bầu trời. Điều quỷ dị chính là bà nén hương vốn chuẩn bị tắt ngúm kia bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, khói đặc quần quận bay tán loạn trên mặt sông. Trong giây lát, bà nén hương đã đốt cháy đến tận chân. Hơn nữa, do trên sông Dương không hiểu vì sao mà nổi lên quần quận, hai chén rượu kia bị đổ, rượu lây láng đầy trên mặt đất. Trần Hạt Tử đột nhiên cười, lão quay đầu nhìn tôi, giọng nói cực kỳ trịnh trọng. Thập Lục, chờ chú đưa con gái lên, mày hãy tiếp âm cho nó. Dứt lời, lão nhảy xuống chân đập sông. Cùng lúc đó, bên kia bến tàu Giang Đê bỗng nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Là Thập Lục, ngăn lão lại, không được để lão xuống nước. Âm thanh bén nhọn tới mức làm tai tôi ù đi. Tôi vô thức quay đầu lại nhìn một cái, đứng ở bên tàu chẳng phải là Hà Thải Nhi đó ư? Chỉ có một mình gì ấy đứng đó, Lưu Văn Tam không thấy đi cùng. Trong lòng tôi dâng lên cảm giác khủng hoảng và bất an mãnh liệt. Khi tôi quay lại, Trần Hạt Tử đã biến mất rồi. Ồ một tiếng nhảy xuống nước, lão đã chìm xuống lòng sông. Sợi dây thừng cũng soàn soạt tuột dần xuống dưới nước. Lão Trần! Tôi hét muốn rách họng, nhưng mặt nước vẫn chẳng có động tĩnh gì. Lúc đầu Trần Hạt Tử nói như thế đang để lại di ngôn vậy, sau đấy là mấy động tác như tế lễ, thêm việc chén rượu bị đổ, nén hương đột ngột cháy hết, làm tôi hoảng hồn. Tự nhiên Hà Thải Nhi hét một câu như thế, dọa tôi hoảng như kiến bò trên chảo lửa, bứt rứt không yên. Con đập Giang Đê không nhỏ, lùng Hà Thải Nhi chạy tới đã là mấy phút sau rồi. Dì mặc bộ quần áo gió, không có cảm giác yểu điệu chất phác như khi bận rộn ở quán hải sản nữa, trái lại nhìn khá thu hút. Tóc tai rối bời, lông mày nhíu lại, khuôn mặt tối sầm. Dì Thải, chú Văn Tam đâu? Tôi khẩn trương nhìn phía sau lưng dì, không có ai ở phía sau cả. Tôi xác định được là Lưu Văn Tam không theo tới đây. Hà Thải Nhi lắc đầu. Lão ấy không tới được, dì sợ lão mụ làm chuyện dại dột gì nên tới xem. Vừa nói, Hà Thải Nhi vừa đi tới lan can, đợi bàn nãy Trần Hà Tử nhảy xuống. Dì Hà cúi đầu nhìn ly rượu bị đổ trên mặt đất, xong đạp nén hương chỉ còn chân hương đang cắm vào khe gạch, cuối cùng lại nhìn vào sợi dây thừng trên lan can. Kẻ lão Trần Hạt Tử này không còn trẻ nữa, bình thường thì chả sao, lên cơn cái thì đến mạng cũng chả cần. Hà Thải Nhi lắc đầu thở dài. Là Thập Lục, đợi mà vớt thay lão Trần thôi. Lời nói của dì ấy làm tôi biến sắc. Dì Hà, sao dì lại nói thế? Lão Trần chưa chắc sẽ gặp chuyện đúng không? Mấy giọt mồ hôi to tuôn ra trên trán. Khi tôi nói ra điều này, trong lòng tôi thật sự cũng chẳng có xíu tự tin gì. Thần sông không nhận hương lão thắp, ý tứ đã rất rõ ràng. Ở trên bờ, lão là thằng mù mà đường âm, mà cứng như lửa. Xuống sông rồi, chẳng biết có bao nhiêu trầm thi muốn kéo lão thế mạng, quẩy tanh bành cây sông Dương này. Nước sông đã phạm nước giếng, chưa chắc đã có được kết quả một sống một chết. Thần sông Dương chẳng tốt lành gì, giờ còn hy vọng nó mở lòng từ bi hả? Sợ sông Dương cạn đáy, nó cũng không thương xót cho đâu. Hà Thành Nhi lại nhấc chân đã văng hai ly rượu. Trần Hạt Tử còn cắt máu rót rượu, thần sông này không thèm nhận, còn thổi đổ luôn cả ly rượu. Hương cũng chẳng phải nó ăn, mà thổi thẳng xuống sông cho mấy con trầm thi phù thi kia nuốt. Cứ tiếp tục như vậy, khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Nghe xong những lời này, tôi càng thêm ngột ngạt, thân thở đứng bên lan can. Nhưng trong lòng tôi vẫn hy vọng, nếu mạng của Trần Hạt Tử đã cứng như vậy, không thể cứ im lìm mà chết chìm được. Thời gian trôi qua rất nhanh, thêm 10 phút sau khi Hà Thải Nhi tới, mặt nước gợn sóng càng nhiều. Không biết Trần Hạt Tử có ngồi lên lần nào chưa, tôi cũng chẳng thấy lão. Dưới ánh trăng, ở phía bên kia con đập, đột nhiên có con ngao sói chạy chậm về phía này. Cố Nhược Lâm thì chạy theo sau nó. Đấy mới là điều khiến tôi phát hoảng. Ngao sói hiểu tính người, sau khi đến bên cạnh tôi, nó vẩy đuôi quẹt bay nén hương còn thừa kia xuống sông, rồi hướng mặt sông sủa liền 3 tiếng. Tiếng sủa vang vọng khắp sông, tuần hoàn vọng về. Cô Nhược Lâm dừng lại, ôm ngực thở hổn hển. Chồng cô ấy hơi hoảng loạn. Anh Thập Lục, con chó đen này cứ đòi chạy qua cho bằng được. Em... Tôi cố kiềm chế mí mắt giật đến điên cuồng, tỏ ý mình không sao. Nhưng Hà Thải Nhi nhìn qua cô Nhược Lâm, sau đó đưa tay nắm lấy cánh tay cô, thở dài bảo cô đừng sợ, trên bờ sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng được. Sau khi ngào sói sủa liền 3 tiếng, vốn đã có nhiều phù thi nổi lên mặt nước, bây giờ đã biến mất tiêu. Chỉ có một thi thể vẫn đang trôi về phía chân đập này. Đồng tử tôi co lại, tốc độ phù thi đó trôi không hề chậm. Mà tôi cũng mới phát hiện, ở vị trí chúng tôi đang đứng trên đập Giang Đê, đúng là có một cây xoay nước cực lớn, dòng chảy rất xiết. Sau khi lại gần, da đầu tôi tê dại. Đó thật sự là nữ thi, con nằm ngửa mà trôi. Tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Đây chẳng phải con gái Trần Hạt Tử hay sao? Cô ta giống hệt như trong ảnh. Dưới ánh trăng, gương mặt cô ta thanh tú, trông hệt như còn sống. Cô ta dần trôi đến chân đập, cạnh xoay nước khoảng 20 mét. Sắc mặt tôi khẽ biến. Chẳng lẽ Trần Hạt Tử nhảy quá sớm? Lão ở dưới lâu như vậy mà con gái lão chỉ vừa mới trôi đến thôi. Cùng lúc đó, bỗng nhiên trên mặt sông xuất hiện một vòng tròn nhỏ lõm xuống. Trời ạ, hóa ra trời lại đổ mưa ngay lúc này. Trên đỉnh đầu có trận gió lớn thổi tới, phát ra tiếng ô ô. Càng kỳ quái là trời đang mưa, thế nhưng trăng vẫn hiện, ngược lại ánh trăng chiếu xuống càng thêm lạnh lẽo hơn. Ban đầu đây chỉ là cơn mưa nhỏ li ti, nhưng sau đó đã ào ào rơi xuống như hạt đậu. Như thể đã sớm đoán được, Hà Thải Nhi lấy một chiếc ô ra che lên đầu, công tiện che mưa cho Cố Nhược Lâm luôn. Trong lòng tôi như có tảng đá lớn đè nặng, cảm giác thật sự khó thở. Trời mưa thì Lưu Văn Tam có xuống nước cũng khó mà lên bờ được. Thập Lục, tới chú mưa đi, đợi thêm nửa tiếng nữa thì chúng ta đi về. Hà Thải Nhi gọi tôi. Tôi lắc đầu, mặt tái mét nên chằm chằm xuống mặt sông. Cháu không đi, lão Trần chưa lên bờ thì cháu cũng không đi đâu cả. Trần Hạt Tử là người mở đường âm, mạng cứng như lửa thiêu, dù có phải chết cũng tuyệt đối không chết im hơi lặng tiếng như thế. Tôi khàn cả cổ, siết chặt nắm đấm. Vốn cô Nhược Lâm còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi im lặng không lên tiếng. Đúng lúc này, trên mặt sông đột nhiên nổi lên một cột nước. Ngay sau khi nước thi chỉ còn cách xoay nước khoảng 2 mét, một bóng người thình lình nhô nửa người ra từ trong nước, ôm chặt lấy nữ thi. Mưa cứ tí tách rơi không ngừng, gió thổi lạnh buốt. Người nọ chẳng phải là Trần Hạt Tử đó sao? Hòa Giả Lão thật sự ẩn núp dưới mặt nước chờ đợi, đợi con gái mình tới gần. Tôi vui mừng hét lớn: "Lão Trần, nhanh lên bờ đi!" Một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, rồi tia chớp lóe lên cực kỳ chói mắt. Lại nhìn xuống mặt nước, xoài được kia bông lớn hơn rất nhiều, hút Trần Hạt Tử và nữ thi vào trong đó. Giờ khắc này, ánh mắt Trần Hạt Tử cực kỳ hung ác, còn người màu trắng xám gần như thành màu đỏ. Lão bơi thục mạng ra ngoài, nhưng dòng chảy càng lúc càng xiết. Tôi trợn mắt nhìn lão dần chìm xuống. Lão không lên được. Hà Thải Nhi từ phía sau thở dài một hơi. Tôi mở to mắt, vụt quay đầu lại, gằn giọng nói: "Tuyệt đối không có chuyện đó." Ngay sau đó tôi tiến lên 2 bước, treo thẳng qua lan can. Giọng điệu Hà Thải Nhi trở nên cực kỳ sợ hãi: "Là Thập Lục, đừng làm bậy, mày không được xuống nước." Cô Nhược Lâm cũng bị dọa sợ, hoảng hốt hét lên: "Anh Thập Lục, đừng xúc động, kéo dây thừng trước đã, kéo dây thừng ấy." Nghe vậy, tim tôi như đập lỡ một nhịp. Trần Hạt Tử được cột bằng sợi dây thừng mà. Óc chó này của tôi thật là, sao tôi lại quên chuyện này được chứ? Một tay tôi bám chặt lan can, một tay vươn ra nắm lấy sợi dây thừng đang bị keo căng dưới chân lan can. Tôi kéo bằng một tay, cho nên nó không hề nhúc nhích chút nào. Tuy đầu dây bên kia chỉ có Trần Hạt Tử và nữ thi, nhưng ai đã từng câu cá thì sẽ biết, dù là một con cá chép chục cân vùng vẫy ở dưới nước thì sức kéo cũng không thua gì một người trưởng thành. Huống chi đầu dây thừng còn là người sống chứ. Tôi vội vàng xoay người, tì lưng lên lan can, nắm chặt dây thừng dùng hết sức bình sinh mà kéo lên. Cô Nhược Lâm cũng lập tức chạy đến phụ tôi. Chân tôi nổi đầy gân xanh, cánh tay phải vì dùng sức quá độ lại bắt đầu đau buốt. Mưa ngày càng nặng hạt, ào ào rơi xuống làm mờ tầm nhìn của tôi. "Anh Thập Lục, làm sao bây giờ? Chúng ta không kéo lên nổi." Giọng cô Nhược Lâm dường như hơi nức nở. Không phải là cô ấy yếu đuối, mà là bị hoảng loạn sợ hãi. Chúng tôi trợn mắt nhìn Trần Hạt Tử bị xoáy nước cuốn vào càng ngày càng sâu. Đầu lão đã sắp hoàn toàn chìm xuống, còn Hà Thanh Nhi thì không thấy đâu nữa. Tôi nhận ra cũng đã trôi qua 2-3 phút rồi. Mặc dù tôi và cô Nhược Lâm đều đã dùng hết sức, nhưng dây thừng không hề động đậy. Thái độ của tôi đối với Hà Thanh Nhi cũng đang nguội lạnh đi một nửa. Dù không cứu được, cũng không nên bỏ cuộc nhanh như vậy chứ. Bỗng tôi lại thấy Trần Hạt Tử đang giãy giụa dưới sông. Mặt tôi đỏ hoe, cảm giác bất lực dường như xâm chiếm cả lồng ngực. Tôi hối hận, tại sao lại không ngăn Trần Hạt Tử lại? Rõ ràng Lưu Văn Tam đã nói sông Dương rất nguy hiểm rồi, thậm chí đến ông còn không dám xuống sông Dương. Vậy mà tôi lại đi cùng Trần Hạt Tử. Nếu lúc đó tôi cứ trói lão lại, chết cũng không cho đi là được rồi sao? Càng hối hận hơn là lùng Hà Thanh Nhi ở bên tàu gọi tôi. Tôi không nên nhìn mà quên kéo Trần Hạt Tử lại. Đó là cơ hội để cứu lão. Nếu tôi có làm gì đó thì giờ sẽ không phải trơ mắt mà nhìn lão chết. Bỗng có ánh đèn chói mắt chiếu loạn xạ. Cô Nhược Lâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lên: "Có người đến, có người đến giúp. Anh Thập Lục, lão Trần được cứu rồi." Lão tôi chấn động, ngẩng đầu lên. Giữa ánh đèn pin loạn xạ, tôi nhìn thấy một đám người. Phần lớn đều ăn mặc như ngư dân, mà người đi đầu là Hà Thanh Nhi. Lúc này Hà Thanh Nhi không che dù nữa, tóc dì ướt sũng trông rất nhếch nhác. Tim tôi đột nhiên đập bang bang, nhiều muốn vọt lên khỏi cổ họng. Tôi còn nghĩ sao Hà Thanh Nhi bạc tình mà bỏ đi nhanh như vậy, hòa ra là đi tìm người giúp đỡ. "Mau, mau kéo phụ một tay!" Tôi hét lớn. Mấy ngư dân chạy đến chỗ tôi. Cô Nhược Lâm bị đẩy ra xa. Tôi dẫn đầu lấy hết sức bình sinh mà kéo. Sức lực của 10 ngư dân này đủ để kéo cả một con thuyền lên. Quả nhiên, dây thừng dần dần được kéo lên. Tôi vui mừng hét lớn: "Kéo mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa đi! Sắp kéo được lão Trần lên rồi!" Một phút sau, Sợi dây thừng cuối cùng đã được kéo lên, nhưng trước mắt tôi là chỉ có khối nữ thi. Dây thừng thế mà lại cột vào thi thể con gái của Trần Hạt Tử, bụng bầu căng tròn, rõ ràng là đang thai 10 tháng. Lại gần nhìn kỹ khuôn mặt cô ta, tôi thấy hai hàng mi dài ướt nước sông, dường như đang ngủ, nhìn không ra là người đã chết. Lão Trần! Tôi run rẩy gọi, hốc mắt nóng ran. Nước mưa đáng lẽ rất lạnh lẽo, nhưng hơi nóng từ hốc mắt chẳng mấy chốc đã lan khắp mặt tôi. Đầu tôi ong ong. Trần Hạt Tử không muốn sống mà cởi dây thừng để cho con gái lão được lên bờ. Lão điên rồi, điên đến mức tôi không tưởng được, không ngờ tới, cũng không thể chấp nhận được. Mấy người dân cũng rất sợ hãi, bọn họ tới cứu người, vậy mà lại kéo lên một khối thi thể, ai mà không sợ chứ. Vẫn là Hà Thái Nhi sốt ruột kêu bọn họ giữ chặt dây thừng, mới không để con gái Trần Hạt Tử lại rơi xuống sông. Rất nhanh cô ta đã được đưa lên bờ. Mà tôi giàn giụa cả nước mắt lẫn nước mưa, vài giọt vương bên khóe miệng, mặn đắng đầy chua xót. Ngẩn ngơ nhìn thi thể, sao tôi có cảm giác dường như cô ta cũng đang khóc. Có phải vì mưa quá lớn tạo thành vệt nước mắt không? Mấy ngư dân nhìn nhau cũng thở dài không thôi. Cô Nhược Lâm đứng bên cạnh nắm chặt tay tôi, run lên khẽ nức nở. Hà Thanh đi lắc đầu, giọng gì trầm thấp khàn khàn. Trần Hạt Tử quá cố chấp, cũng quá cứng đầu. Nhưng nếu lao không làm vậy, cả hai đều không lên được bờ. Dây thừng công suýt chút nữa đã đứt. Sai là sai ở chỗ hai ngày này lao không nên tới, cũng sai ở chỗ lao không nên nói để thằng mù xuống nước, cô nữ lên bờ. Có lẽ Trần Hạt Tử có thể đưa con gái lao lên, mạng lao cứng như lửa, một đứa thi thể lên, thần sông cũng không dám giết lão. Nhưng lời lão nói đã cho thần sông cơ hội giữ lão lại. Cô nữ lên bờ, lão mù sẽ phải chìm xuống sông. Bởi nay tôi cũng có nhìn qua, sợi dây thừng dày ba ngón tay gần như bị đứt lìa. Hiện tại đầu óc tôi vẫn còn ong ong. Lời của Hà Thái Nhi nói rất rõ ràng, nhưng người khác cũng nói. Hay là giờ rời khỏi con đập trước, bọn họ luôn cảm thấy sau khi đưa nữ thi lên bờ thì rất quỷ dị. Cô không biết còn đưa thi thể đi được không, lỡ bị quỷ ám thì sao? Tôi phớt lờ họ, gỡ tay khỏi Cố Nhược Lâm, rồi bước nhanh đến bên cạnh lan can. Tất cả những chuyện này diễn ra rất nhanh. Từ khi kéo thi thể con gái Trần Hạt Tử lên bờ đến khi Hà Thái Nhi nói xong cũng chưa quá một phút. Tôi nhìn chằm chằm vào xoay nước mơ hồ đến mức không hề nhìn thấy bóng đen nào cả. Tôi bất chấp trèo qua lan can. La Thập Lục, mày điên rồi hả? Giọng Hà Thái Nhi vang lên bên tai. Cô Nhược Lâm cũng hoảng sợ hét lên, bảo tôi đừng nhảy, thật sự không cứu được đâu. Tôi không nhìn lại mà nghẹn ngào gào lên. Không được, cũng phải được. Xem thần sông Dương có dám lấy cái mạng La Thập Lục tôi đây không. Lão Trần mệnh hỏa, hắn còn phải mượn cớ mới giữ được lão. Tôi muốn xem mệnh thuần âm của tôi, hắn có dám động tay tới không? Tôi đột nhiên nhảy vào xoay nước, hai tay chắp lại vươn ra như tư thế nhảy cầu, rồi bổ nhào xuống. Như giọt mưa phảng phất lớn dần như viên bi rơi lộp độp trên đầu, khiến tôi đau điếng. Bên tai chỉ còn lại dư âm của tiếng hét, tiếng khóc, thậm chí còn có hai tiếng chó sủa thê lương. Ồm một tiếng, tôi lao vào giữa xoay nước. Trước khi nhảy xuống, tôi đã hít một hơi thật sâu. Sau khi hoàn toàn rơi vào dòng xoáy, tôi dùng hết sức bơi về phía dưới. Ánh đèn pin từ trên cao chiếu xuống, mặc dù không thể chiếu quá xa, nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trong lòng sông, bốn bề yên tĩnh, lực hút của dòng xoáy rất mạnh, từ từ mà kéo xuống dưới. Nếu thuận theo dòng xoáy mà bị kéo xuống sẽ không có cảm giác gì. Nếu khi muốn bơi ra ngoài, hai lực tương phản sẽ xé nát người ra. Tôi tuyệt vọng tìm kiếm xung quanh. Tôi chợt thấy Trần Hạt Tử ở phía dưới, cách tôi vài mét. Lão đã bất tỉnh, bị dòng nước xoáy hút xuống. May mắn là không chìm thẳng xuống mà xoay tròn chậm rãi. Sâu hơn chút nữa là tôi đen như mực, tôi cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì. Tôi vội vàng bơi tới nắm lấy cánh tay lão, rồi liều mạng bơi lên trên. Lần bơi về này, tôi cảm thấy dường như dòng nước có một đôi tay khổng lồ hung hăng đập mạnh vào người mình. Tiếp theo lại có một bóng đèn đập vào ngực tôi. Hơi thở tôi như nghẹn lại, tôi bị đập đến mức muốn tắt thở. Bỗng nhiên một khuôn mặt trắng bệch, sưng phù của một nữ thi kề sát bên tôi. Cảm giác da đầu tê dại khiến toàn bộ lông tóc tôi dựng ngược. Tôi bị dọa đến mức sặc mấy ngụm nước. Vì nước ở gần cô ta nên có mùi tử thi hôi thối nồng nặc. Sự buồn nôn và nỗi sợ hãi chồng lên nhau khiến tôi cảm thấy như sức hút của dòng xoáy đang mạnh hơn. Tôi giữ chặt Trần Hạt Tử không buông, nắm lấy vai nữ thi, dùng sức ấn xuống, mượn lực lao lên. Nhờ đó tôi đã vọt lên vài mét. Đầu tôi đã nhô ra khỏi mặt nước. Tôi thở hồng hộc, vui mừng khôn xiết. Bây giờ tôi cũng đã hiểu dòng xoáy này đáng sợ thế nào. Nhưng nó không đáng sợ như tôi nghĩ. Nếu Trần Hạt Tử không lên bờ được, nhất định có liên quan đến việc lão ôm con gái mình. Dù sau đó cũng là một trầm thi lâu năm ở sông Dương này. Tôi chỉ kéo theo Trần Hạt Tử nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng đúng lúc này, một trầm thi khác cũng trôi đến gần. Khối thi thể này khiến da đầu tôi như muốn nổ tung, lồng ngực sợ hãi mà nghẹn lại không thở nổi. Đó là một nam thi, đầu hướng về phía tôi, hai mắt trợn to kỳ lạ, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị chết chóc. Hơn nữa, hắn ta trôi đến rất nhanh. Phình một tiếng đập vào cổ tôi. Tiếp đó tôi cảm thấy như hắn ta đang bóp chặt cổ mình, khiến tôi không thở được, đồng thời còn kéo tôi chìm sâu xuống dưới đê. Tôi vô cùng sợ hãi, phải chăng thần sông cũng dám lấy mạng tôi? Liên tục bị hai thi thể đập phải, có khi lần này tôi cũng sẽ bị kéo xuống. Mệnh thuận âm này của tôi vậy mà không đỡ nổi hai lần ư? Tôi bị sặc nước, hơn nữa còn bị bóp chặt cổ họng, làm đầu óc tôi choáng váng. Tôi cố giữ chặt Trần Hạt Tử, mở miệng cầu cứu, nhưng chỉ có thể phun ra chuỗi bong bóng mà thôi. Tôi không thể hoảng loạn được. Tôi cũng đang đánh cược. Tôi cược việc Trần Hạt Tử nói nếu gặp nguy hiểm không giải quyết được thì hãy kêu cứu. Trái tim tôi run lên. Ý nghĩ cuối cùng có sót lại trong đầu tôi là: mẹ, mẹ nhất định phải bảo vệ tính mạng của con trai mẹ đấy. Ở trong nước, một giây dài như thế kỷ, đặc biệt là khi không thở được, tôi không dám thả lỏng cánh tay đang giữ Trần Hạt Tử, sợ lao bị cuốn đi. Chứ tôi cũng không còn dư sức để thoát khỏi cánh tay của nam thi nữa. Ý thức dần dần mơ hồ, tôi nghĩ phải kêu cứu mới có tác dụng. Bây giờ tôi đang ở trong nước nên không thể kêu lên thành tiếng được. Nước liên tục tràn vào mũi và miệng tôi. Tôi đang ở ranh giới sắp hôn mê, không mở mắt ra nổi. Giờ như tôi cảm thấy có một sức mạnh khác đang nâng đỡ cơ thể mình. Cánh tay siết chặt quanh cổ tôi biến mất, thay vào đó là một bàn tay bịt miệng và mũi tôi. Vài giây sau, tôi được nhấc lên khỏi mặt nước. Theo bản năng, tôi liên tục thở gấp. Mưa tí tách rơi trên mặt, nhưng tôi chỉ thanh tỉnh trong chốc lát. Cơ thể mệt mỏi lại khiến tôi bất tỉnh lần nữa. Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy có tiếng la đầy hoảng loạn. Bọn họ đang gọi tên tôi. Có nam có nữ, có thô ráp và mềm mại, có cả tiếng thở dài xen lẫn lo lắng. Dường như tôi nghe thấy giọng của Cố Nhược Lâm nói rằng xe cấp cứu sẽ tới ngay. Người tôi rất lạnh, nhưng không lạnh bằng nước sông. Tôi ho sù sụ, sặc ra ngụm nước cuối cùng trong phổi. Sau đó tôi đột nhiên mở mắt ra. Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Một ngư dân vừa kinh ngạc vừa vui mừng la to. Tôi cố chống cơ thể mình ngồi dậy. Một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại đỡ tôi lên. Anh Thập Lục, anh có thấy khó chịu ở đâu không? Giọng Cô Nhược Lâm hơi run rẩy và chút nghẹn ngào nức nở. Cô Nhược Lâm căng thẳng lo lắng quan sát khắp người tôi. Khóe mắt cô ấy còn có ánh nước. Tôi mỉm cười, nhếch miệng. Anh không sao, lão Trần đâu? Lão Trần vẫn còn thở, tuy nhiên bị sặc nước quá nhiều nên đã hôn mê. Sẽ cấp cứu đến ngay thôi, sẽ không sao đâu. Anh Thập Lục, anh điên quá mà. Cô Nhược Lâm nói rồi lại rơm rớm nước mắt. Tôi chống người đứng dậy, quả nhiên nhìn thấy Trần Hạt Tử đang nằm bên cạnh. Tôi tươi cười, thở hổn hển nói, nếu không điên đã không cứu được lão Trần rồi. Mấy người dân xung quanh nhìn nhau rồi thì thầm gì đó. Đúng lúc này, đột nhiên Cố Nhược Lâm hỏi tôi có thể cử động được không. Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi lại cô ấy xem đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy mới nói Di Thái đang ở trên con đập canh nữ thi kia, bởi vì không ai dám di chuyển mẫu thi cả. Mấy người dân không dám khiêng đi, Di Thái cũng vậy, sợ di chuyển sẽ hóa sát. Lúc này tôi mới để ý Hà Thái Nhi không ở đây. Chúng tôi đang ở bãi đất trống bên cạnh bến tàu. Tôi hít sâu một hơi, gật đầu nói, Anh vẫn ổn, bắt buộc phải tiếp âm ngay. Lão Trần tìm anh tới cũng là vì chuyện này. Nói xong, tôi chạy vội về phía con đập lớn. Cô Nhược Lâm định đi theo, nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi thở hổn hển nói, tiếp âm không có gì hay mà xem đâu, cô không an toàn. Nhược Lâm đừng đi theo, đợi ở đây. Và lát nữa em đưa lão Trần đến bệnh viện đi, giúp anh chăm sóc lão Trần thật tốt. Cô Nhược Lâm dừng lại, gật mạnh đầu với tôi. Tôi chạy lên trên con đập, nhưng mới được vài bước tôi đã phải dừng lại để thở. Vừa rồi bị thương, con xém chết đuối, sao có thể hôn mê một chút đã hồi phục được. Tôi chỉ là dựa vào ý chí mới cố gắng đứng vững thôi. Nhìn thoáng qua mặt sông, trong lòng tôi vẫn còn khiếp sợ, nhưng lại xen lẫn thương niềm vui khó tả. Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm ơn mẹ. Không cần nghi ngờ, lời Trần Hạt Tử nói không sai, chắc chắn mẹ sẽ cứu tôi. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt kia nghĩ lại mà ớn lạnh, như kể cận cây chết. Vợ này thật sự rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút có thể Chu Văn Tam phải tới vớt xác tôi rồi. Tôi vừa chạy vừa nghỉ, con đập không ngắn, mất 7-8 phút tôi mới chạy được nửa đường. Lúc này mưa đã tạnh, trăng sáng treo cao, ánh trăng như ngọc chiếu xuống mặt đất. Ngào sói đang nằm giữa đường, cách đó 7-8 mét. Nó nằm úp sấp trên đất, đôi mắt nhỏ đỏ như máu nhìn chằm chằm vào nữ thi bên lan can. Hà Thanh Nhi đứng cách đó khoảng 4-5 mét, rõ ràng là gì cũng không dám tới gần. Sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt Hà Thanh Nhi đầy phức tạp. Thập Lục, mày điên thật đấy. Tôi nhe răng cười, nghe đến lúc trước trách lầm Hà Thái Nhi, dù không nói ra nhưng trong lòng vẫn áy náy. Dì Thái, không điên sao mà sống được, tuổi trẻ phải ngông cuồng một chút thì đời mới rực rỡ chứ. Tôi nói như thế cũng để làm dịu bầu không khí, bất cứng nhắc. Biểu cảm Hà Thái Nhi rõ ràng thoáng kỳ lạ, dì gật đầu. Ở đúng, bởi đứa tuổi trẻ rực rỡ mới có càng nhiều cơ hội. Nhưng dì rất tò mò, làm sao mày với Trần Hạt Tử lên bờ được? Tôi gãi đầu, cũng không định giải thích. Dù sao tôi cũng không có cách nào giải thích rõ được. Tôi cúi đầu nhìn thi thể con gái Trần Hạt Tử. Dì Thái, điện thoại cháu ngấm nước hư rồi, không xem giờ được. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cháu phải tiếp âm. 1 giờ, vừa qua giờ tí. Hà Thanh Nhi lấy điện thoại ra xem giờ. Tôi hít sâu một hơi, đi tới mở dương gỗ, lấy áo da mèo đen, găng tay tiên sáng, còn lấy cả kéo cân số mệnh, tượng gốm xương mèo ra. Ban đầu tượng gốm xương mèo có 5 cái, giờ chỉ còn lại 2 cái. Lần này tiếp âm xong chỉ còn 1 cái, nhất định phải tìm thời gian bổ sung. Tôi tới cạnh thi thể con gái Trần Hạt Tử, tôi gặp khó khăn, nhớ lại những gì Lưu Văn Tam đã nói. Đó là lần đầu tôi với chú ấy đi tiếp âm. Tôi nhớ rõ người phụ nữ đó tên là Tạ Ngọc Khuyết. Mém chút nữa ngầm dưới nước đủ 10 tháng, biến thành mẫu tử Trần Thi, xác mẫu tử lâu năm. Trong số những điều cấm kỵ của người vớt thi là không được vớt Trần Thi. Thi thể con gái Trần Hạt Tử chắc chắn đã hơn 10 năm rồi, còn là mẫu tử thi. Ban đầu Trần Hạt Tử có nói với tôi một nguyên tắc, 9 là cực hạn, sau 9 là 10, là thời điểm bắt đầu sinh nở. Nếu mẫu thi đang mang thai 10 tháng mà ở dưới nước đủ 10 tháng, sinh con trong nước, âm thai nhập thủy, mẫu thi hóa thủy sát, cả hai đều không cần tiếp âm, bởi vì đã tự sinh rồi, chỉ còn dây rốn kết nối hai mẹ con. Mẫu tử sát cực kỳ hung dữ, càng lâu năm càng lợi hại. Trong âm sinh cửu thuật cũng có đoạn miêu tả tương tự thế, nhưng chi tiết hơn những gì Lưu Văn Tam nói. Loại mẫu tử thi sinh nở trong nước nhìn thì giống như âm thai đã nhập thủy, cảm thấy đã sinh ra rồi, nhưng thực tế không phải vậy. Theo thuật ngữ chuyên môn của âm bà, đây gọi là thai ngoài sát, là một phương thức để mẫu thi và âm thai cùng tồn tại. Xác chết chìm trong nước 10 tháng đã khiến mẫu thi hiểu rõ đứa con kiếp này không có cơ hội đầu thai, cho nên mẫu thi sẽ không cắt dây rốn để âm thai rời khỏi mình. Tiếp âm loại này rất mạo hiểm, không cẩn thận sẽ bị mẫu thi cắn trả, giết chết. Mà phương pháp cụ thể là trước hết để âm thai vào bụng lại, sau đó tìm huyền miêu tới thế mạng. Mèo có 9 mạng, ta thi hoàn hồn thực chất đều là những thi thể bị cô hồn dã quỷ, yêu ma quỷ quái trong núi sát hại, hầu hết đều dùng mèo thế mạng. Bằng cách nhỏ máu mèo lên bụng mẫu thi, có thể mạnh mẽ ép buộc hoàn thành quá trình mượn mạng, đồng thời có thể ngăn được mạng này bị mẫu thi lấy đi. Đây chẳng qua là để âm thai mượn mạng, để dễ dàng bắt đầu tiếp âm mà thôi. Một cách khác thay cho máu mèo là dùng bộ âm tán. Bộ âm tán là bột mài từ móng mèo đen, một loài sơn móng tay dành cho mèo đen. Tuy là tiểu âm, nhưng nó cũng mang lại hiệu quả tương tự cho âm thai, có khi còn mạnh hơn. Vợ nghĩ tôi vừa lấy gói bộ âm tán cuối cùng ra, chậm rãi vén áo của con gái Trần Hạt Tử lên. Da cô ta trắng nõn không tì vết, thậm chí cả bụng trông cũng không giống như là người chết. Đây là nữ thi hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy, có lẽ còn đẹp hơn nhiều người sống luôn ấy chứ. Tuy nhiên trên bụng cô ta có một chỗ nhỏ phình lên, nó khiến da đầu tôi tê dại. Chỗ căng phồng đó giống như khuôn mặt một đứa trẻ, nó đang mỉm cười với tôi. Tim tôi hẫng một nhịp, bỗng nhiên cảm thấy tay mình cứng đờ. Không biết từ lúc nào, con gái Trần Hạt Tử đã mở mắt. Dưới ánh trăng, nữ thi chết không nhắm mắt, hơn nữa còn có khuôn mặt phồng lên trên bụng cô ấy, khiến da đầu tôi phát run, toàn thân nặng nề như bị giam cầm. Đúng lúc này, ngao sói đi tới, nó đánh hơi bụng con gái Trần Hạt Tử, rồi đột nhiên sủa một tiếng trầm thấp. Vị trí bụng của cô ta đã phẳng lì trở lại, trở nên vô cùng bóng loáng. Tim tôi đập loạn xạ. Ngao sói là khắc tinh của thi sát, vài ngày trước nó còn mới nuốt một anh linh đó. Chả lẽ nó muốn nuốt luôn âm thai trong bụng con gái của Trần Hạt Tử sao? Sao mặt tôi thay đổi, trừng mắt với ngao sói. Tôi không kịp nghĩ mà buột miệng nói: mau tránh ra, muốn cũng không được, tuyệt đối không được. Đôi mắt nhỏ đỏ như máu của ngao sói bình tĩnh nhìn tôi chằm chằm. Lát sau, nó thật sự lùi ra xa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rắc bộ âm tán lên vùng bụng nhô ra của con gái Trần Hạt Tử. Ngay sau đó, tôi ấn tay lên, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của âm thai. Tim tôi đập nhanh, tôi nhìn thẳng vào mặt của con gái Trần Hạt Tử, khàn khàn nói: tuy tôi chưa biết tên cô, nhưng tôi biết bố cô. Ông ấy đã liều mạng cứu cô, tôi cũng vì cứu bố cô mà suýt mất mạng. Chuyện tiếp âm, chúng ta có thể thương lượng chút được không? Tôi đã hứa với Trần Hạt Tử sẽ xây chiều dương trạch cho cô. Coi như nể mặt chuyện nhiều năm qua, bố cô vẫn luôn mong muốn đưa cô về nhà. Là đưa cô đừng làm khó tôi, cũng trông chừng con mình, được không? Nếu cô gây khó dễ cho tôi cũng không chấn nổi cô, mà cô cũng không còn cơ hội về nhà nữa. Lời này vừa dứt, bỗng nhiên trên con đập lớn răng đầy sương mù. Sông Dương nhiều sương mù, đặc biệt từ mùa thu đến đầu xuân càng nhiều hơn. Vì hôm nay mưa nên sương mù đến muộn rất ít. Chỉ trong 10 giây, sương trắng đã bao phủ khắp con đập lớn. Chỗ gần còn đỡ, chứ đường vào con đập ở phía xa kia đã không nhìn thấy gì nữa. Tôi cảm thấy lông mi và lông mày đều ướt đẫm, có vẻ sương mù dày đặc đã đọng lại thành nước. Nỗi sợ hãi lớn nhất đối với con người là không biết gì. Bóng tối dưới gầm giường, âm thanh viên bi lan trên lầu, tiếng nước tí tách trong nhà vệ sinh. Con người luôn suy nghĩ lung tung, đi đường trong đêm luôn tưởng tượng có người phía sau, có ma quỷ ngoài cửa sổ. Là sương mù lúc này lại càng phóng đại nỗi sợ hãi của tôi. Nuốt một ngụm nước bọt, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của con gái Trần Hạt Tử. Da gà cứ nổi từng lớp một. Đùa gì vậy chứ, tôi nhìn không hiểu đâu mà. Đúng lúc này, sau lưng tôi đột nhiên chuyển tới tiếng bước chân nhỏ vụn. Âm thanh đó khiến đầu tôi ong ong. Tôi quay phát lại, kết quả là đối diện với một đôi mắt đỏ như máu. Ngao sói đột nhiên lẻ lưỡi liếm vai tôi. Không hiểu sao, cảm giác lạnh lẽo kia như giảm đi một nửa. Tôi bạo dạn hẳn lên: không sao cả, dù sao cũng có ngao sói vẫn ở bên cạnh tôi. Cho dù có quỷ ám kiểu gì đi nữa, cái mạng này của tôi, con gái của Trần Hạt Tử, không lấy đi được. Hà Thai Nhi cũng lại gần, dì rụt vai lại, bị mắt nháy điên cuồng nhìn con gái Trần Hạt Tử. Giọng nói của dì cũng khô khốc: có thể tiếp âm được không? Nếu không được cứ đặt ở chỗ này trước đi, để ngao sói canh giữ, chờ Trần Hạt Tử tỉnh lại rồi quyết định sau. Tôi hít sâu một hơi rồi lắc đầu. Tiếp đó tôi không do dự mà cởi quần đứt thi. Nghiêm túc mà nói, cô ta trông không giống như người đã chết. Đôi chân thon thả, trắng nõn, còn đọng những giọt nước, hệt như mỹ nhân vừa mới tắm xong. Hơn nữa thân thể cô ta lúc này cũng không cứng đờ, cứ như thể là vẫn còn sống. Tách hai chân cô ấy ra, xong tôi nhỏ giọng thì thầm: thì tuy trần, thai vẫn nguyên, anh linh cần xuất thế, mẫu sát đau, sông thương xót, cho người về nhà cũ. Tôi là âm bà La Thập Lục, nhận ủy thác của bố cô tới tiếp âm cho con gái. Nếu thầy phụ đã tin tưởng, vậy Thập Lục xin thất lễ. Giọng tôi vang vọng hồi lâu khắp con đập, xuyên qua màn sương mù. Mà xương trắng khẽ chấn động, âm thanh như dòng nước từng chút vang vọng không ngừng. Trong làn sương mù dường như có tiếng nghẹn ngào than khóc. Những gì tôi nói là lời thỉnh trong âm sinh cửu thuật. Nội dung cuốn sách này bao gồm tất cả các loại phương pháp, cũng có nói về mẫu tử thi, tiếp âm ngoài sát, dùng bộ âm tán để tự giới thiệu tên tuổi, tiếp đó là khám thai phụ. Không chỉ nói về việc xử lý thai nhi như thế nào, mà hậu sự của thai phụ càng cần được sắp xếp trước. Phải nói bản thân đến từ nơi nào, nếu không khi tiếp âm sẽ phát tán thi độc, tiếp âm bà cô sẽ bỏ mạng theo. Trong các loại độc của mẫu tử thi thì thai ngoài sát là độc nhất. Một khi mẫu thi không chịu tiếp âm, thân thể sẽ tiết ra máu nhiễm thi độc, chỉ cần chạm vào là chết. Tôi hạ giọng xuống, hai chân mẫu thi đột nhiên cứng đơ lại, bởi vì tôi đang chạm vào đầu gối cô ta nên có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Ngay sau đó, một cái đầu xanh lơ như ngọc bích chậm rãi xuất hiện dưới thân cô ấy. Tim tôi đập nhanh hết mức, thình thịch thình thịch, suýt nữa thì vọt ra khỏi cổ họng. Tôi ho nhẹ một tiếng, nín thở, cất giọng lanh lảnh: sinh anh linh tránh dương quan, thai đủ tháng đặt hôi danh, 12 tháng dâng nhang đèn, mẫu tử đau khổ nay về nhà, sinh tiếp âm nào. Vừa dứt câu chú vang xanh, một âm thai hoa ngọc hoàn chỉnh cũng đã rơi trên mặt đất, chỉ còn sợi dây rốn nối liền với cơ thể mẹ. Đây không còn là âm thai bình thường, cũng không phải là anh linh, mà đã hình thành cơ thể thật. Trước đây Tạ Ngọc Khiết chỉ cách trở thành trần thi một ngày, nhưng cô ta cũng đã sinh ra âm thai hoa ngọc. Đây là mẫu thi mở linh trí, khắc sâu chấp niệm, mỗi đêm hấp thu ánh trăng dưỡng âm thai, luyện thành âm thai hoa ngọc. Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Con gái của Trần Hạt Tử ở sông Dương lâu như vậy, quả nhiên đã sớm mở linh trí. Thai ngọc này là lớn bằng bào thai bình thường, so với của Tạ Ngọc Khiết thật là chênh lệch như trời với đất. Tôi cẩn thận nâng âm thai hóa ngọc lên, lấy kéo cắt đứt dây rốn. Âm thai không hề làm loạn, thậm chí tôi còn có thể cảm giác con gái Trần Hạt Tử nằm trên mặt đất dường như muốn truyền đạt cảm xúc bi thương và luyến tiếc. Mặc dù cô ta không động đậy, nhưng cũng không hóa sát, nhưng chỉ cần nhìn cô ta thì thứ cảm xúc đó lại không ngừng truyền vào tim tôi, thậm chí còn làm tôi muốn khóc. Dùng cân số mệnh xong, tôi càng giật mình hơn. Thai ngọc nặng 9 cân 9 lạng. Dựa theo âm sinh cửu thuật, bào thai nặng 9 cân 9 lạng trời sinh tuyệt mệnh. 9 là số cực hạn, nó là người đoạt mạng với ông trời, cho nên đương nhiên ông trời sẽ không để nó được sinh ra. Loại mệnh cách này, cho dù sau khi tiếp âm cũng không thể nói trực tiếp cân nặng bao nhiêu, mà phải dùng phép bát tự cân xương, cái gọi khác là dùng cốt tướng tính trọng lượng. Dùng cốt tướng tính trọng lượng, lấy giờ ngày tháng năm sinh âm lịch phối chuẩn với nhau, mỗi can chi ngày tháng được định lượng theo kiểu vàng, tức là lượng chỉ, cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng. Tôi cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại những nội dung đã học thuộc và cách phân tích bát tự của thai nhi, sau đó mới nhỏ giọng lẩm bẩm: năm Đinh Dậu nặng 1 lạng 4 hoa, tháng Tân Hợi mệnh nặng 1 lạng 8 hoa, ngày Canh Tý nặng 1 lạng tròn, giờ Sửu 6 hoa. Đinh Dậu thuộc gà, một lạng bốn hoa. Lần nhìn mệnh nặng 6 cân 2 lạng, sinh năm Đinh Dậu, tháng Tân Hợi, ngày Canh Tý, giờ Sửu, tuổi Gà, mẹ tròn con vuông, chúc mừng. Sau khi hét to xong câu này, tôi cảm thấy cả người mình toát hết cả mồ hôi hột. Giờ phút này sương mù dần dần tán đi, đột nhiên có tiếng gà trống gáy vang khiến tôi khẽ rùng mình. Bỗng có tiếng rắc rắc, hai chân con gái Trần Hạt Tử từ từ thả xuống. Tôi đặt âm thai hóa ngọc vào ngực cô ta, lại kéo tay cô ta ôm lấy âm thai hóa ngọc, rồi mới mặc quần lại cho cô ta. Sau khi làm xong hết, tôi bỗng nhiên phát hiện ngao sói vốn dĩ đứng phía sau tôi giờ đã biến đầu mất. Âm thanh cọt cạc cọt kẹt vang lên bên tai. Tôi ngẩng đầu lên, sau làn sương mù đang dần tiêu tan, ở lối vào con đập, Trần Hạt Tử đang cưỡi con xe ba bánh tồi tàn lắc lư chạy về phía chúng tôi. Dây thừng cột lên cổ ngao sói, nó đang kéo chiếc xe ba bánh. Vài phút sau, Trần Hạt Tử đã tới nơi, theo sau là Cố Nhược Lâm với vẻ mặt đầy lo lắng. Lông nhìn thấy đứa thị và đứa bé, cô ấy sợ hãi thốt lên một tiếng, rồi vội chạy đến cạnh tôi, hoảng loạn nói: "Anh Thập Lục, vợ này xe cấp cứu đến, cứu được lão Trần, nhưng lão Trần tỉnh lại thì không đi nữa." Tôi vô thức nắm tay cô ấy khẽ lắc đầu. Sau đó tôi gọi lão Trần. Giờ phút này Trần Hạt Tử rơi lệ đầy mặt, người mù khóc, nước mắt chảy ra hơi ố vàng vần đục. Lão cúi người bế thi thể con gái đặt lên ván gỗ trên xe, giọng lão vừa bi thương vừa vui vẻ, run run một cách kỳ dị: "Thanh Nhi, 22 năm rồi, bố cuối cùng cũng có thể đưa con về nhà." "Lão Trần, chú phải để ý sức khỏe." Trần Hạt Tử phất lờ tôi. Tôi khẽ thở dài, đều vẫn lại gọi lão một tiếng. Lúc này dường như lão già đua đi hẳn, lưng còng xuống, tóc ướt rầm rề, nếp nhăn hẳn lên, già lão cũng như đã mất đi sức sống vậy. Đây không chỉ là do tâm trạng ảnh hưởng, mà còn là vì giờ lão đã đưa được con gái lên bờ, hoàn thành chấp niệm nhiều năm. Rất nhiều người chỉ dựa vào chấp niệm kéo dài hơi tàn mà sống, một khi hoàn thành thì bọn họ đã cách cái chết không xa. Đó là điểm tôi lo lắng nhất. Trần Hạt Tử quay đầu lại cười với tôi: "Yên tâm đi Thập Lục, lão mù đây mạng cứng lắm, muốn chết cũng khó. Hơn nữa tôi còn chưa hoàn thành chuyện đã hứa với cậu, hôm nay lại nợ thêm ân tình này. Cái mạng già của tôi là do cậu cứu. Con gái, cháu trai của tôi có thể về nhà được cũng là nhờ cậu. Tôi tuân thủ nguyên tắc cả đời, sẽ không thất hứa đâu." Tôi cười khổ, thở dài nói: "Lão Trần, ý cháu không phải vậy. Cháu lo lắng cho sức khỏe của chú." Trần Hạt Tử gật đầu, ánh mắt thoáng buồn bã, là vỗ vai tôi: "Thập Lục, cậu là người tốt, lương thiện lại trọng tình cảm. Tôi hiểu ý của cậu. Tôi sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt, nhờ cậu giúp tôi xây Triều Dương Trạch. Chỉ tiếc là cậu sinh muộn 22 năm. Nếu cậu bằng tuổi với con gái tôi thì cậu chính là rể của tôi rồi. Tôi đưa Thanh Nhi về nhà trước, cậu nghỉ ngơi mấy ngày. Tôi chọn địa điểm xong sẽ tới tìm cậu." Tôi gật đầu nói được. Trần Hạt Tử quay người leo lên xe, lão cất giọng hét to đầy bén nhọn: "Người chết qua quan không chạm đất, người sống đi đêm chớ quay đầu. Giờ mau đã qua, trăng đèn phân cách, thằng mồ qua dương, ngao sói mở lối, đại quỷ tránh đường." Ngao sói cũng ngẩng đầu lên, gầm gừ một tiếng khiến người ta lạnh sống lưng. Không phải là ớn lạnh bình thường, mà nó đúng thật là hung thần làm người e sợ. Tuy nhiên tôi lại có hơi thích ngao sói. Nó biết phân biệt quỷ ám, còn kêu tôi một lần. Lần này nói chung nó cũng giúp tôi tiếp âm rồi. Nó thích ăn ma quỷ, lại không biết phân biệt địch ta. Nhưng giờ nhìn nó kéo xe giúp Trần Hạt Tử, càng giống một cộng sự trung thành. "Anh Thập Lục, giờ chúng ta đi đâu? Anh cần tới bệnh viện kiểm tra thân thể không? Em lo anh..." Cô Điện Lâm lo lắng nói. Băn khoăn tan biến, tôi gật đầu nói: "Đi khám một chút, sau đó tới nhà họ Cố." Cô Điện Lâm mím môi, nhỏ giọng nói: "Anh đã thế rồi, chuyện nhà họ Cố cũng không có gì." Tôi nghe ra được sự quan tâm của Cố Nhược Lâm dành cho mình. Điều này khiến tôi thầm hạnh phúc. Vừa định nói chuyện, tôi lại chú ý tới Hà Thái Nhi đang nhìn mặt nước dưới sông bằng ánh mắt phức tạp. Dì Thái, dưới sông... Tôi biết dì đang tìm con trai của dì. Tôi định tới an ủi đôi câu. Hà Thái Nhi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, quay lại, trên mặt cố nặn ra nụ cười. Thập Lục, trước khi trời tối, cháu đến sạp hàng cạnh bến tàu, chúng ta cùng ăn bữa cơm. Chu Văn Tam phải về thôn Liễu Hà nghỉ ngơi mấy ngày, dì về với ông ấy. Cháu đưa cô Nhược Lâm cùng về thôn đi. Cô Nhược Lâm rõ ràng hơi khẩn trương, tôi cũng không yên tâm. Dì Thái, chẳng phải Chu Văn Tam không thể tới gần sông Dương hay sao? Hà Thái Nhi thâm trầm nhìn tôi. Thập Lục, cháu dám nhảy xuống sông vì Trần Hạt Tử, gàn chú Văn Tam cháu mà nhỏ thì sau này khỏi làm nghề vớt thi nữa. Hơn nữa, chú Văn Tam nhờ dì nhắc mày một câu, đừng có quên mất lời nhờ vả của người khác, còn có chuyện cũng rất quan trọng đấy. Người tôi cứng đơ ra. Nhờ vả? Tôi cau mày nghi ngợi, sau đó đâm tay vào nhau một phát. Tôi đúng là quên mất một chuyện rất quan trọng. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Có lẽ là Thập Lục đã quên mất một sự nhờ vả của người khác. Hình như đó là sự nhờ vả của Liễu Trung Đường, anh em sinh đôi với Lão Liễu. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.